Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, cho nên nói, ta đem thiết đội cấp đắc tội Thà Mơ Siêu. Đường Tiểu Ích hướng về phía Tần Nhiễm giơ ngón tay cái lên, nói được kê thảm đáng thương, trên mặt nhưng không thấy chút nào sợ hãi. Nếu là Lâm đội, Tiểu Nhiễm các ngươi không che chở ta Điểm Nhi, chỉ sợ ta nghĩ tới tốt nhất nhật tử, phải mang theo mọi người rời đi Cửu Tinh an toàn khu, khác tìm địa phương an trí. Đường phó đội nói quá lời, Tần Nhiễm không nhịn được mà bật cười. Ám đạo trước kia không thấy ra tới, cái này Đường Tiểu Ích vẫn là cái diệu nhân, đừng kêu phó đội như vậy khách khí. Kêu ta Đường ca, Ích ca đều có thể, ở Tần Nhiễm trước mặt, Đường Tiểu Ích cũng sẽ không phô trương. Chương 135 ngốc nghếch lắm tia Đường Tiểu Ích. Bạch Tường Vi mang theo bọn họ nguyên tiểu đội thành viên tập thể gia nhập thứ 7 chiến đội đã thành kết cục đã định. Hai bên đều là hiểu quy củ, biết tiến thối người, tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Buổi tối thời điểm, Triệu Mộc Đường lộ một tay, chuẩn bị tràn đầy hai cái bàn đồ ăn. Thứ 7 tiểu đội sở hữu thành viên đều tham gia, vì Tần Nhiễm đón gió tẩy trần, đồng thời cũng là hoan nghênh Đường Tiểu Ích, Bạch Tường Vi đám người gia nhập cao cường độ đánh quái thăng cấp sau. Tần Nhiễm cố ý nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Kinh Tống Nghị, Hà Hân Nghi hai người mời, đáp ứng bọn họ đi trước cách vách phòng làm việc, theo chân bọn họ làm bạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Nhiễm nghĩ tới đem Pháp Sư Giác Sắc lên tới 120 cấp, lại kết thúc thăng cấp chi lữ trở về an toàn khu. 118 cấp cùng 120 cấp nhìn chỉ hai cấp chi kém. Kỳ thật sở cần kinh nghiệm giá trị có thể nói rộng lượng, mà trải qua Tần Nhiễm nửa năm nhiều tận tình thu hoạch, tang thi đàn đã sớm trở nên quỷ tinh, căn bản vô pháp dễ dàng tìm được kiểu mới tang thi trứng. Đánh chết bình thường tang thi lại không có lời, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu không có khác kỳ ngộ, gặp được kiểu mới tang thi trứng cùng loại kinh nghiệm bao. Kế tiếp Tần Nhiễm mỗi một lần thăng cấp, đều phải chậm rãi tích lũy, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ở vĩnh hằng thế giới trải qua quá một lần, kỳ thật Tần Nhiễm sớm có chuẩn bị tâm lý, so sánh với vĩnh hằng thế giới thăng cấp tốc độ, lúc này đã rất nhanh. Kiểu mới vũ khí cùng dược tề là Tần Nhiễm trong kế hoạch quan trọng một vòng, hiện giờ có thực lực có nhân mạch, không cần lo lắng tự thân ích lợi bị người mơ ước. Nếu là thực sự có người dám duỗi móng vuốt, toàn bộ đều băm rớt là được, không có gì sợ quá. Tống Nghị, Hà Hân Nghi rất có thiên phú, đặc biệt là Tống Nghị cái này tự chủ nghiên cứu ra được khảm kỹ thuật thiên tài, vốn dĩ liền bắt đầu thử chế tác càng cao giai kiểu mới vũ khí. Có Tần Nhiễm nhằm vào chỉ điểm, tiến triển xưng được với tương đương mau. Hà Hân Nghi bên kia càng không cần phải nói, nàng luyện dược thuật vốn chính là Tần Nhiễm giáo. Hiện tại Tần Nhiễm cấp ra tân dược tề phối phương, Hà Hân Nghi chỉ cần chiếu nghiên cứu, không đạo lý không ra thành tích. Trở về trên đường cùng La Thần Tây nói sự, Tần Nhiễm hướng Lâm Đông, Chu Dược bọn họ đề, kết quả cùng Tần Nhiễm đoán trước đến giống nhau. Lâm Đông, Chu Dược bọn họ tiếp tục đương phủi tay trưởng quầy, toàn quyền giao cho Tần Nhiễm cùng La Thần Tây xử lý. Không có bất luận cái gì ý kiến, La Thần Tây vội đến chân không chạm đất, cả ngày không thấy được bóng người, ước nói, để điều kiện, có kẻ mặc cả, chụp cái bàn chụp đến vui vẻ vô cùng, xem hắn kia sợi tinh khí thần. Sự tình tiến triển hẳn là thực thuận lợi, khai ra bảng giá cũng làm hắn thực vừa lòng. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, ngày này buổi chiều, Tần Nhiễm mới từ Hà Hân Nghi phòng luyện dược trở về. Ngồi ở trên sofa còn không có tới kịp nghỉ khẩu khí, La Thần Tây bỗng nhiên một trận gió dường như vọt vào tới. Đầy mặt kích động hưng phấn, Tiểu Nhiễm, sự tình nói thành, ha ha ha ha, người nói được không sai, để cho người khác giúp chúng ta kiếm tinh hạch, thật sự quá sung sướng. La Thần Tây cái trán tất cả đều là mồ hôi, ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở phì phò. Nhìn đến trên bàn trà bãi ấm trà cùng ly nước, trực tiếp nâng lên ấm trà, động thủ xốc lên cái nắp. Đối với ấm trà Khẩu Tử ngửa đầu liền rót, rót hạ hơn phân nửa hồ nước trà. La Thần Tây buông cơ hồ không ấm trà, trở tay lau một chút miệng, nhìn Tần Nhiễm nhếch miệng ngây ngô cười, xem ra ngươi không ngừng lột bọn họ một tầng da. Tần Nhiễm đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, ý bảo La Thần Tây ngồi xuống nói. La Thần Tây gãi gãi đầu, ở Tần Nhiễm đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống. Ta đều không có nghĩ đến, ngày thường như vậy khôn khéo người, còn có tùy ý ta ra giá thời điểm. Mơ Siêu dùng một cái từ khái quát. Ngốc nghếch lắm tiền, lần này chúng ta kiếm lớn. Mỗi một cái muốn gia nhập tiến vào học đồ, trừ bỏ dùng một lần muốn giao một bút giá cả xa xỉ học phí. Học thành lúc sau kiếm lời tinh hạch, còn muốn phó cho chúng ta thuần lợi nhuận tam thành. Không có chúng ta cho phép, bọn họ không thể đem học được đồ vật tiết ra ngoài. Nếu không đem bị truy cứu rốt cuộc liền như vậy hà khắc điều kiện. Bọn họ cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Toàn bộ đều đáp ứng xuống dưới. Sợ tốc độ chậm hơn một chút, bị ta cấp cự chi ngoài cửa. Ta hiện tại mới biết được, trên đời này kẻ có tiền thật nhiều. Quả thực lấy tinh hạch không lo tinh hạch. Kiểu mới vũ khí cùng dược tề hỏa bạo, vốn dĩ liền ở Tần Nhiễm dự kiến bên trong. Nàng biết làm La Thần Tây đi nói ích lợi cùng chung, khẳng định có thể nói xuống dưới. Nhưng cụ thể nói thành cái dạng gì, sự thành phía trước đều là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại nghe xong La Thần Tây nói, tựa hồ trường hợp so nàng tưởng tượng còn muốn khoa trương. Nàng tưởng xây dựng kia trương ích lợi đại võng, không hề nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Lần này đều có người nào hiệp ước đều ký sao? Tần Nhiễm tạm dừng trong chốc lát, ngay sau đó nói, làm nhóm đầu tiên ký tên hiệp ước người, người có thể nhìn cấp điểm ưu đãi, trở thành đối bọn họ cổ vũ, tin tưởng bọn họ sẽ thật cao hứng. Tiểu Nhiễm, người thật là cùng ta nghĩ đến một khối đi, ta nghĩ thị trường như vậy đại, về sau khôi phục liên hệ an toàn khu còn có rất nhiều. Khẳng định không ngừng trước mắt những người này a. La Thần Tây mặt mày hớn hở, quơ chân múa tay mà thao thao bất tuyệt. Ngươi là không phát hiện, khi ta nói ra bọn họ học phí giảm phân nửa, cảm tạ bọn họ đối kiểu mới vũ khí cùng dược tề duy trì, bọn họ cái kia như là nhặt được bảo bối bộ dáng. Hắc hắc, học phí là làm một cú, giảm phân nửa lại có thể thế nào? Về sau trừ thành tài là đầu to. Ta không ngốc, những người đó bên trong, ta cũng không có toàn thu, giúp Tống Nghị chọn 8 học đồ, Hân Nhi tỷ bên kia là 10 cái, Tây Giang an toàn khu, Minh Hy an toàn khu các có 2 người, dư lại tất cả đều là chúng ta an toàn khu, căn cứ ngươi yêu cầu, ta trước tiên theo chân bọn họ giải thích trắng, học tập kiểu mới vũ khí người không có hạn chế, luyện chế dược tề lại yêu cầu trị liệu hệ dị năng giả. Bọn họ cũng đều đồng ý. Tiểu Nhiễm, có phải hay không ngày mai khiến cho bọn họ tới? Người đi thông chi bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai liền tới báo danh đi. Tần Nhiễm âm thầm gật đầu, cảm thấy La Thần Tây làm việc năng lực thập phần không tồi. Có chút nàng không có công đạo chi tiết, hắn đều trước tiên nghĩ tới, chiếu cố trước mắt cùng lâu dài, tỉ như làm Tây Giang Minh Hy này 2 cái an toàn khu gia nhập tiến vào sự. Tần Nhiễm liền không có trước tiên báo cho La Thần Tây. La Thần Tây xử lý thật sự hoàn mỹ, đã bảo đảm cửu tinh an toàn khu ưu thế, cũng không có làm Tây Giang an toàn khu, Minh Hy an toàn khu thất vọng, vô hình chung làm cho bọn họ hình thành cạnh tranh. Thứ 7 tiểu đội tắc lão vọng buông cần, La Thần Tây cấp lực. Tống Nghị, Hà Hân Nghi cũng luyện ra. Về sau nàng chỉ cần động động mồm mép, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào, không cần quá nhàn nhã tự tại. Tiểu Nhiễm, Hân Nhi thì không phải muốn tìm tinh thần hệ dị năng giả sao? Cùng nàng học tập luyện dược thuật, vì cái gì là trị liệu hệ dị năng giả? Điểm này La Thần Tây nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hắn đối Tần Nhiễm cực kỳ tin phục, phía trước không có cẩn thận hỏi. Liền trực tiếp chiếu là Mơ Siêu lúc này sự tình hạ màn, không nhịn xuống hỏi ra tới, Hân Nhi tỷ là song hệ dị năng giả. hỏa hệ dị năng giả, tinh thần hệ dị năng giả. Học tập luyện dược thuật yêu cầu tinh thần hệ dị năng. Hân Nhi tỷ vì luyện dược thuật, trước mắt đã từ bỏ tu luyện hỏa hệ dị năng. Nhưng người cũng biết, tinh thần hệ dị năng giả quá khó tìm ơ siêu, Hà Hân Nhi song hệ dị năng giả tình huống. Tần Nhiễm, Hà Hân Nhi hai người đều không có cố ý giấu giếm. La Thần Tây tự nhiên là rõ ràng, Hà Hân Nhi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn làm ơn La Thần Tây tìm kiếm mặt khác tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ là đến nay không có được đến vừa lòng kết quả ta đã biết. Trị liệu hệ dị năng giả có thể thay thế tinh thần hệ dị năng giả. La Thần Tây vẻ mặt kinh ngạc, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt chỗ. Không đúng không đúng, nếu có thể hoàn toàn thay thế nói. Phía trước hà tất tìm tinh thần hệ dị năng giả. Tinh thần hệ dị năng giả không hảo tìm. Trị liệu hệ dị năng giả vẫn là có một ít. Trị liệu hệ dị năng giả vốn dĩ là có thể chế tác kháng chất độc hóa học, lại học được hồng lam bình dược tề, cùng với mặt sau mặt khác dược tề phối phương, quả thực là như hổ thêm cánh, muốn trời cao tiết tàu a. Tiểu Nhiễm, cùng mặt khác loại hình dị năng giả so sánh với, trị liệu hệ dị năng giả tương đối chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn ở luyện dược thuật cuối cùng thành tựu, vẫn như cũ không phải tinh thần hệ dị năng giả đối thủ. Ta đoán được đúng hay không? Nhập môn xác thật sẽ khó một chút, kết quả thế nào lại không ai biết. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, đây là khẳng định. Tần Nhiễm cũng không giấu giếm, đầu tiên là xác nhận La Thần Tây suy đoán, sau đó giải thích nói. Học tập luyện dược thuật nhất thích hợp chính là tinh thần hệ dị năng giả. Trị liệu hệ dị năng giả tinh thần lực không mang theo công kích tính, tương đối công chính bình thản. Cũng coi như phù hợp cơ bản điều kiện, nhưng có thể học thành cái dạng gì? Hiện tại ta cũng bảo đảm không được, dược tề luyện chế thành công xa xa không đủ. Một lọ dược tề tỷ lệ tốt xấu, đối dược hiệu ảnh hưởng rất lớn. Dựa vào Tần Nhiễm suy đoán, trị liệu hệ dị năng giả học tập luyện dược thuật, hồng lam bình này đó sơ cấp dược tề không thành vấn đề. Trải qua thời gian dài luyện tập đều có thể hoàn thành. Nhưng muốn luyện chế cao cấp dược tề, đặc biệt là những cái đó yêu cầu tinh thần lực tinh tế thao tác phụ trợ. Khả năng sẽ không dễ dàng như vậy. Luyện dược thuật thực chú ý bẩm sinh điều kiện, liền tính ở vĩnh hằng trong thế giới. Có trò chơi hệ thống làm phụ trợ, vật lý hệ chức nghiệp giả cơ bản đều là lựa chọn lấy quặng sư. Đoán tạo sư loại này phụ trợ kỹ năng, mà sẽ không lựa chọn luyện dược sư. Luyện kim thuật sĩ này đó, thế giới này tinh thần hệ dị năng giả thưa thớt. Nguyên tố loại dị năng giả tinh thần lực độ tinh khiết không đủ. Trị liệu hệ dị năng giả miễn cưỡng phù hợp luyện dược sư điều kiện. Kỳ thật Tần Nhiễm là thấy vậy vui mừng. Ít nhất ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, Hà Hân Nhi đem chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ngược lại là Tống Nghị kiểu mới vũ khí. Chỉ cần đem nguyên lý nghiên cứu thấu triệt. Đối tinh thần lực cơ hồ không có yêu cầu, ngay cả Tống Nghị cái này người mở đường bản nhân, đều chỉ là một người tam giai phong hệ dị năng giả. Không giống dược tề sư ngạch cửa như vậy cao, chúng ta chỉ phụ trách dạy dỗ. Có thể hay không ra thành tích, yêu cầu bọn họ bản thân nỗ lực, điểm này ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng sao? Nói, bọn họ đều đáp ứng rồi. La Thần Tây vỗ vỗ ngực. Trên mặt hơi mang đắc ý, trị liệu hệ dị năng giả tâm khí cao đâu, bọn họ vốn dĩ liền sẽ chế tác kháng chất độc hóa học. Ta ngay từ đầu liền nhắc nhở bọn họ, nhưng vừa thấy bọn họ bộ dáng, khẳng định không để trong lòng, người đã nói liền hào. Này một cái viết tiến hiệp ước sao? Đương nhiên viết, ta sợ bọn họ học không được nháo sự, bọn họ cũng không nghĩ, chúng ta còn trông cậy vào bọn họ học xong. Mỗi ngày đều giúp chúng ta kiếm tinh hạch, sao có thể hố bọn họ, bất quá không sao cả, có Tiểu Nhiễm ngươi cùng Hân Nhi tỷ ở, cho dù là đầu heo, cũng có thể làm hắn thông suốt. Chương 136 tìm tới môn La Thần Tây nhiệt tình 10 phần. Ngày hôm sau liền đem ký hiệp ước học đồ mang theo trở về. Hơn nữa Tống Nghị bên kia phía trước tuyển nhận hai cái trợ thủ. kiểu mới vũ khí phòng làm việc cùng phòng luyện dược, phân biệt nhiều ra 10 tên học đồ. Tần Nhiễm qua đi nhìn vài lần. Phát hiện này đó gia nhập tiến vào học đồ, mặc kệ trong nội tâm ra sao loại ý tưởng, đánh cái gì tiểu tâm tư, ít nhất mặt ngoài đều thực chăm chỉ khắc khổ. Tống Nghị còn hảo một chút. Ban đầu bồi dưỡng 2 cái trợ thủ, hiện tại đều có thể đủ có tác dụng, lập tức nhiều ra như vậy nhiều tay mơ, bắt đầu luống cuống tay chân lúc sau, thực mau liền tiến vào quỹ đạo, đưa vào tới học tập người. Liền tính bản thân thực lực chẳng ra gì, cũng đều thập phần thông minh cơ linh, thích ứng những người này tồn tại, chẳng những chưa cho Tống Nghị tạo thành áp lực, còn làm hắn hiệu suất có điều tăng lên. Hà Hân Nghi liền tương đối thả mơ siêu luyện chế dược tề vốn. Chính là cái tinh tế sống, không chấp nhận được một chút qua loa sơ hở, hơi chút có cái không chú ý, đang ở luyện chế dược tề bị phế vẫn là nhẹ. Trong tay ống nghiệm trực tiếp biến thành bom đều có khả năng, 10 tên trị liệu hệ dị năng giả gì. Sự không hiểu, liền cơ bản dược liệu đều không quen biết, không thể giúp Hà Hân Nghi vội, còn muốn liên lụy nàng luyện chế dược tề tiến độ, may mà Tần Nhiễm không phải thật sự phủi tay mặc kệ. Dạy dỗ tay mới nhiệm vụ giao cho Hà Hân Nghi, gần nhất sở cần hồng lam bình dược tề. Đều từ Tần Nhiễm tự mình luyện chế hoàn thành, xây dựng ích lợi võng cơ sở đánh hạ. Kế tiếp chính là làm từng bước mà phát triển, chờ đợi thời gian lắng đọng lại, kết ra to lớn trái cây. Tiểu Nhiễm, nhìn đến thật là ngươi thật tốt quá. Tần Nhiễm mới vừa đi ra phòng luyện dược, nghênh diện đụng phải mồ hôi đầy đầu Trần Hạo Bạch. Ngươi nhìn đến Tô Hàm sao? Thiết đội bên kia tới không ít người, nói là hắn trước kia bằng hữu. Hiện tại đi tìm tới Tô Hàm bằng hữu. Người xác nhận, Tần Nhiễm nhíu nhíu mày. Không biết vì sao cảm thấy có điểm không thích hợp. Bọn họ từ chỗ nào biết Tô Hàm rơi xuống. Chẳng lẽ là Tây Giang an toàn khu, Minh Hy an toàn khu người. Bằng không như thế nào giải thích bọn họ tin tức nơi phát ra. Ngoặc kép, hết chương.